Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, bức hiếp. Hoang trận lâm, tiếng hò giết, vang vọng toàn bộ không gian, 1000 huyết linh tại yêu tộc trong đội ngũ, tùy ý trùng sát, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian. Liền có 3000 yêu tộc bị diệt sát rơi, hiện có yêu thú số lượng chỉ còn lại 4000 mà thôi, hao tổn hơn phân nửa. Tận đến giờ phút này, trận cước đại loạn yêu tộc đội ngũ mới ổn định lại, tại thất trọng thiên yêu thú xuất lĩnh phía dưới tổ chức phản kích, mà tại vùng chiến trường này phụ cận lại có lấy 2 cái 8 triệu trượng yêu thú tại chém giết lẫn nhau. Chính là Man Mãng cùng Lãnh Vũ, càng xa xôi thì là Viêm Lão cùng Dương Trần giao chiến chi địa. Viêm Lão quay đầu nhìn qua hao tổn hơn phân nửa yêu tộc, trên mặt biểu lộ biến dữ tợn không gì sánh được, như là huyết nguyệt đồng dạng hai con ngươi nổ bắn ra sát ý ngập trời tới. Dương Trần, ngươi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là cái thá gì? Một bên Viêm Tiểu Ngọc lấy tay bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được trận này giao phong vậy mà diễn biến thành cục diện bây giờ. Phụ thân, thu tay lại đi, nàng khóc năn nỉ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Viêm Lão gầm nhẹ nói, vấp phải trắc trở Viêm Tiểu Ngọc, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Dương Trần, năn nỉ nói, đừng đánh nữa, được không? Dương Trần trong lòng không dễ chịu, hắn cũng không muốn như vậy, có thể Viêm Lão vong ân phụ nghĩa, thề phải diệt sát chính mình, hắn cũng không thể không đòn lại trả đòn. Viêm Tiểu Ngọc, việc này ngươi nếu không quản, ta liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Hắn nói ra, ha ha. Viêm Lão nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta, nằm mơ. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, đương nhiên không chỉ ta. Vừa dứt lời, trận trận tiếng gầm, từ 4 phương 8 hướng truyền vang ra, đi theo liền có từng đạo 8 triệu trượng thân ảnh, tùy theo nổi lên, chính là mặt khác hoang nô đạt tới. Ha ha, rốt cục đuổi kịp, Man Mãng vận khí thật tốt. Đó chính là chúng ta chủ nhân sao? Thực lực không kém a. Cười to thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Những cái kia hoang nô đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hưng phấn dị thường đứng lên. Dương Trần thấy thế, thể nội đại hoang quyết vận chuyển một chút, sau đó quát khẽ nói, phân ra 9 vị đi mặt khác 2 nơi chiến trường, còn lại đều đến bên cạnh ta. Hoang nô bọn họ cảm nhận được đại hoang quyết khí tức, tất cả đều mặt lộ vẻ kích động, ứng thanh lĩnh mệnh. Đồng thời có 40 đạo thân hình như chớp giật đi vào Dương Trần bên cạnh. Dương Trần thấy thế, rốt cục có chút thở dài một hơi, lấy chính hắn thực lực, cho dù là vận dụng huyết ma mặt nạ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Viêm Lão. Mà bây giờ có 40 vị bát trọng thiên hoang nô, coi như không địch lại tự vệ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Viêm Lão đồng dạng minh bạch đạo lý này, hiểu thêm, mình nếu là không cách nào thoát thân, yêu tộc đội ngũ chắc chắn diệt vong. Lúc này, hắn cắn răng một cái, thân hình đột nhiên quay lại, muốn đi giải cứu yêu tộc đội ngũ. Nhưng mà lúc này Dương Trần lại là hừ lạnh một tiếng, nói, còn muốn chạy? Vừa dứt lời, trong tay hắn hư thần kiếm từ đuôi đến đầu lấy ra một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám như thiểm điện quét sạch hướng Viêm Lão. Còn lại yêu nô thì là gầm nhẹ hướng về Viêm Lão trước người phóng đi, muốn đem người sau chặn lại. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Viêm lão thân hình đột nhiên đình trệ, một cái cự chảo đánh nát Dương Trần kiếm khí màu xám về sau. Vậy mà lui lại ra, liền xem như Dương Trần, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc một chút. Không chờ hắn phản ứng qua đi, viêm lão thân thể, quang mang lấp lóe ở giữa, hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, cũng đi vào viêm tiểu ngọc trước người. Viêm tiểu ngọc thấy thế, ngơ ngác nhìn qua viêm lão, nàng vốn cho rằng người sau là muốn mang nàng rời đi nơi đây. Thế nhưng là, tiếp xuống viêm lão cử động, lại là để viêm tiểu ngọc triệt để mộng. Chỉ gặp người trước một tay cầm ra, một thanh thẻ chủ viêm tiểu ngọc cái cổ. Dương Trần, không muốn nàng chết, liền mau để cho hoang nô cùng huyết linh dừng tay. Tiếng giống này ẩn chứa cửu trọng thiên tu vi. Trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ chiến trường. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn phía nơi này. Sau đó, vô luận là ai, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng đây là đang làm gì? Phản tộc sự tình gì đều làm được a? Huyết ma đại nhân, còn giết hay không rồi? Ngắn ngủi kinh ngạc, yêu tộc một phương khiếp sợ không tên, dùng một loại xa lạ ánh mắt, nhìn xem viêm lão, hoan nô một phương thì dừng thân hình, cười lạnh liên tục, huyết linh một phương thì là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Hỏi thăm về tới, đối với đây hết thảy, Dương Trần đều không có để ý tới. Hắn hai mắt hơi đỏ lên, gắt gao nhìn chăm chú viêm lão, trầm thấp hỏi, người tại bắt ngươi nữ nhi tính mệnh đến uy hiếp ta. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, viêm lão vậy mà lại như vậy. Viêm tiểu ngọc nghe nói thanh âm này, toàn thân run rẩy một chút, tận đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới đây là sự thực. Nó hai mắt nước mắt không được chảy xuôi xuống tới. Khóc hỏi, phụ thân, ngươi đến cùng đang làm gì? Ha ha, viêm lão ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Nói ra, vì hoàn thành tổ tiên tâm nguyện, viêm tiểu ngọc tính mệnh. Tính là cái gì? Viêm tiểu ngọc nghe nói lời này, run rẩy thân thể, ngược lại bình tĩnh lại. Trong mắt nước mắt, cũng là đình chỉ chảy xuôi. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, cười khổ nói ra, nếu là có kiếp sau, hy vọng có thể sớm một chút nhận biết ngươi. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể nàng thế giới khí tức, lập tức cuồng bạo lên, tự bạo. Viêm lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, một tay khác như thiểm điện đánh ra, hung hăng rơi vào viêm tiểu ngọc phần bụng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Viêm tiểu ngọc thể nội thế giới chính là dạn nứt ra, vô số nguyên khí giống như là thủy triều tứ tán ra, đau đớn kịch liệt truyền vào viêm tiểu ngọc cảm giác bên trong. Có thể nàng lại là cắn chặt hàm răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dương Trần, không cần quản ta. Nàng thở dốc một lát, từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ tới. Viêm lão nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lòng bàn tay tu vi thổ lộ, đem viêm tiểu ngọc dây thanh chấn vỡ. Dương Trần thấy thế, toàn thân run rẩy một chút, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi, một cái phụ thân làm sao lại thành như vậy. Lập tức, hắn cắn răng gầm nhẹ nói, thả bọn họ đi. Huyết linh bọn họ nghe vậy, tại Nhiêm Cơ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng thối lui đến Dương Trần sau lưng. Có thể hoang nô lại là lẫn nhau quan sát, không có trước tiên đem đường tránh ra. Bọn hắn cùng viêm lão yêu tộc vốn là có lấy không đội trời chung thù hận, bây giờ vừa mới nhìn thấy cừu nhân, còn không có xuất thủ liền để thối lui. Đổi lại là ai đều sẽ do dự, mà đổi thành một bên man mãng do dự một chút, thân hình nhanh chóng thối lui đến Dương Trần sau lưng. Còn lại hoang nô thấy thế, lúc này mới chủ động thối lui. Ha ha, viêm lão thấy thế, cười to một tiếng, nói ra, Dương Trần, người thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. xem ra lúc trước ta để Vân Thiên Dược Sư cùng Viêm Tiểu Ngọc tiếp cận ngươi. Thật sự là quá sáng suốt. Cười to ở giữa, hắn mở ra bộ pháp, nghênh ngang đi hướng yêu tộc đội ngũ. Khi nhìn thấy đội ngũ số lượng đã không đủ 4.000 thời điểm, Viêm lão sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, nói ra, chờ ta đem tiền bối nguyền rủa giải trừ, chính là các ngươi tận thế. Dương Trần không nói một lời, gỡ xuống huyết ma mặt nạ về sau, hai mắt liền nhìn về phía mặt xám như cho Viêm Tiểu Ngọc. Tim của hắn giống như là bị đau rảo đồng dạng. Chờ đến Viêm lão đội ngũ rời đi Hoang Trận Lâm, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Qua hồi lâu, hắn thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía sau lưng huyết linh, nói ra, vất vả các ngươi. Nhiêm Cơ biết thời khắc này Dương Trần tâm tình 10 phần nặng nề, liền không có nhiều lời, chờ lệnh trở lại không gian bảo khí. Dương Trần nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem huyết linh đưa về không gian bảo khí. Làm xong đây hết thảy, hắn lại nhìn phía còn lại Hoang Nô. Hoang Nô bọn họ trầm mặc không nói, một cỗ nặng nề không khí bao phủ bọn hắn. Chốc lát sau, Man Mãng ôm quyền nói, chủ nhân, ngài mau mau rời đi thần hỏa bí cảnh đi. Còn lại Hoang Nô nghe vậy, nỗi lòng càng thêm nặng nề. Bọn hắn không cách nào rời đi Hoang Trận Lâm, chờ đến Viêm lão quyển đất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi, Dương Trần nghe vậy, hai mắt bên trong có hàn quang lấp lóe mà lên, nói ra, không giết chết xúc sinh kia, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi thần hỏa bí cảnh. Trong miệng hắn xúc sinh, chỉ chính là Viêm lão. Màn mãng ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, ý của ngài là chỉ đem lĩnh 1.000 huyết linh tiến về chặn giết sao? Còn có các ngươi, Dương Trần chậm rãi nói ra. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn phía Dương Trần. Dương Trần thì là chậm rãi hỏi, các ngươi sở dĩ không cách nào rời đi là bởi vì cái này Hoang Trận Lâm nguyên nhân a? Yêu Nô bọn họ nhẹ gật đầu. Dương Trần lại nói ra, đã như vậy, vậy ta liền phá vỡ cái này Hoang Trận Lâm. Yêu Nô bọn họ nghe vậy, kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Cái gì? Phá vỡ Hoang Trận Lâm? Sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn một mảnh xôn xao, theo bản năng cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hoang Trận Lâm thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 7 trận pháp, muốn phá vỡ chỉ có thực lực đạt tới thần vương cảnh mới có thể. Mà Dương Trần liền xem như vận dụng huyết ma mặt nạ, cũng mới bất quá có thể đạt tới cửu trọng thiên chiến lực mà thôi. Đối với bọn hắn không hiểu, Dương Trần lại là không có trả lời, mà là nhàn nhạt phân phó nói, Man Mãng, mang ta đi Man Hoang Mê Vụ khu vực. Man Mãng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn như cũ nghe theo Dương Trần mệnh lệnh, thân thể hóa thành 8 triệu trượng cự mãng, kéo lấy Dương Trần, phi tốc quét sạch hướng Man Mãng Mê Vụ khu vực. Còn lại Hoang Nô thấy thế, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đi theo phía sau. Cũng không lâu lắm, Man Mãng chính là đạt đến mục đích, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần hai mắt tùy theo mở ra, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trên thân nó thương thế cùng tu vi tại trên đường đi đã khôi phục hơn phân nửa. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra 50 miếng ngọc giản đến, phất tay phát cho mỗi một tên Hoang Nô, nói ra, đem bọn người nhận biết Hoang Trận Lâm khắc họa tại trong ngọc giản, càng kỹ càng tốt. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, trên mặt vẻ không hiểu càng lúc càng nồng nặc, do dự nửa ngày, hay là khắc họa. Mà Dương Trần thì vận chuyển Đại Hoang Quyết, hấp thu luyện hóa chung quanh mê vụ, từng luồng tinh khiết man hoang khí tức, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Đại Hoang Quyết cảm ngộ tốc độ vậy mà tăng lên nhiều gấp mấy lần. Như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian, hoang nô bọn họ liền nhau nhau giao ra khắc họa tốt ngọc giản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.